Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, một quyền. Dạ Khôi cùng Mộ Kiếm cầu chuyện trò vui vẻ hướng về Triệu Vân Hà các nàng đi tới bên này. Khi biết ngươi để cho hắn cũng kinh hãi, khí thế chính là Dạ Khôi bộc phát ra. Mộ Kiếm cầu vốn là khiếp sợ và nghi ngờ. Sau đó Dạ Khôi trực tiếp tại trước mặt hắn bạo phát khí thế, để cho hắn không thể không tin. Sau đó hai người chuyện trò bên trong, Dạ Khôi vô tình hay hữu ý ám thị mình thích Mộ Anh Linh. Mộ Kiếm cầu cũng là một lão nhân tinh, lập tức lĩnh ngộ được đối phương ý tứ. Hơn nữa phi thường lên đường nói sẽ giúp Dạ Khôi tự giải quyết Mộ Anh Linh, để cho hắn yên tâm tâm. Đối với Dạ Khôi, hắn nhất định chính là hài lòng đến khủng khiếp. Tứ đại gia tộc Dạ gia gia chủ đời kế tiếp, tuổi còn nhỏ có SS cấp thực lực. Hơn nữa nhìn bây giờ tướng mạo cũng có thể nhìn ra tương lai là cái mỹ nam tử. Hắn chỉ mong Mộ Anh Linh trở thành Dạ Khôi thê tử. Bất quá đáng tiếc hai người hiện tại cũng quá nhỏ, không thì hắn đều nhớ lập tức để bọn hắn thành thân. Cho nên liền có trở lên tình huống. Triệu Vân Hà cùng Mộng Khinh Điệp kinh ngạc nhìn hai người. Làm sao cảm giác tốt bọn họ giống như cha vợ cùng con rể một dạng đâu. Bất quá một cái mấy chục tuổi, một cái mới mấy tuổi, thoạt nhìn là lạ. Các ngươi thật giống như trò chuyện rất hợp. Triệu Vân Hà nhẹ nói. Ha ha ha, đương nhiên rồi. Ta cùng Tiểu Khôi đều là học rộng tài cao người, đương nhiên trò chuyện đến. Mộ Kiếm cầu mặt tươi cười ngồi ở thê tử bên cạnh. Triệu Vân Hà, chấm ngoặc kép, Mộng Khinh Điệp, chấm ngoặc kép, đúng rồi, Anh Linh đây, hồi phòng, tiểu ni tử này, có khách tại tại sao có thể đợi ở trong phòng đi. Mộ Kiếm cầu trách cứ nói ra, sau đó đứng lên đi ra ngoài, ta đi đem nàng gọi ra. Chờ chút các ngươi ra ngoài bên ngoài đi dạo đi, đợi ở nhà quá nhàm chán. Nói xong cũng bước nhanh rời khỏi. Mộng Khinh Điệp cười híp mắt nhìn về phía Dạ Khôi, nhíu nhíu mày, phảng phất tại nói làm trông rất đẹp. Ngươi được lắm đấy. Dạ Khôi dương dương đắc ý trở về một cái đương nhiên biểu tình. Trước tiên đem cha mẹ ngươi tự giải quyết, kế tiếp còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Hì hì, ta thật là một cái thiên tài. Rất nhanh, Mộ Kiếm cầu mang theo mặt đầy không tình nguyện Mộ Anh Linh trở về. Hơn nữa liên tục dặn dò nàng phải thật tốt chiêu đãi Dạ Khôi vị khách nhân này. Liền dạng này, hai đại hai nhóc đi tới Mộ gia bên ngoài. Vừa nói vừa cười tại trên đường chính đi dạo. Ngươi làm sao không lên tiếng a? Dạ Khôi cắn một cái mứt quả ghim thành sâu, cười tủm tỉm nhìn đến bên cạnh Mộ Anh Linh. Ngươi vô sỉ. Ta làm sao vô sỉ? Ngươi cư nhiên lợi dụng phụ mẫu ta. Ta không có a, những thứ này đều là phụ thân ngươi an bài. Dạ Khôi biểu thị rất vô tội. Hừ, Mộ Anh Linh lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem đầu xoay đi qua không nhìn Dạ Khôi. Đi ở phía trước Mộng Khinh Điệp hai người vẫn luôn có tại lưu ý sau lưng hai người. Phát hiện Mộ Anh Linh thật giống như tại sinh Dạ Khôi khí sau đó. Hai mắt nhìn nhau một cái đồng thời che miệng cười khẽ. Đi ra cũng rất lâu rồi, chúng ta trở về đi thôi. Triệu Vân Hà nhìn về phía mấy người hỏi. Được, Mộ Anh Linh không kịp đợi lên tiếng. Hừm, đi lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi. Mộng Khinh Điệp sờ một cái Dạ Khôi cái đầu nhỏ xuất thủ nói ra. Ngay tại mấy người chuẩn bị đi trở về Mộ gia thì đột nhiên cảm giác bốn phía nhiệt độ hạ xuống, một luồng hơi lạnh kéo tới. Ân, Dạ Khôi nửa hí mắt thấy hướng về sau lưng. Hàn khí là từ sau lưng mấy người truyền đến. Hơn nữa Dạ Khôi từ trong cảm nhận được địch ý. Ha ha, nghĩ không ra cư nhiên tại đây nhìn thấy ngươi, thật là đúng dịp a. Âm lãnh âm thanh truyền đến. Một vị thanh niên chậm rãi hướng đi mấy người. Tiêu Hàn, người tới chính là trước tại đế viện bên trong suýt chút nữa cùng Dạ Khôi đánh nhau Tiêu Hàn. Người này là ai a? Mộng Khinh Điệp cũng có thể cảm nhận được đối phương địch ý, hướng về phía Dạ Khôi hỏi nhỏ. Người của Tiêu gia, hắn có một đệ đệ bị ta không cẩn thận phế vận mệnh. Hắn đúng là nhớ thay đệ đệ xuất đầu đi. Dạ Khôi nhún vai một cái nói ra. Triệu Vân Hà khẽ cau mày, hướng về phía Tiêu Hàn hỏi nhỏ, ha ha, Tiêu công tử có chuyện gì? Đối phương là tứ đại gia tộc người, lấy Mộ gia thực lực, có thể không đắc tội liền tốt nhất. Tiêu Hàn không để ý đến Triệu Vân Hà, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Khôi lạnh giọng mở miệng, lần này Dạ Cuồng Đồ không tại. Ta xem còn có ai có thể che chở ngươi. Ta muốn cho ngươi cũng nếm thử một chút loại đau khổ này. Hắn và Tiêu Đứng chính là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ. Cư nhiên bị Dạ Khôi phế. Làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho đối phương. Dạ Khôi hơi sững sờ. Cổ quái nhìn đến hắn. Là cái gì để cho hắn dám dạng này khẩu xuất cuồng ngôn? Lẽ nào hắn không biết ta hiện tại là bảng xếp hạng tên thứ ba sao? Lẽ nào hắn cho rằng mình một trung đội đi bảng bị chen đến hạng 10 có thể đánh thắng mình sao? Không chỉ ban đêm Khôi cảm thấy cổ quái. Ngay cả bên cạnh Mộ Anh Linh cũng đầy mặt cổ quái nhìn đến Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cảm nhận được hai người cổ quái ánh mắt. Khẽ cau mày cũng là mặt đầy nghi hoặc. Bọn hắn vì sao nhìn như vậy mình? Đang lúc này, Mộng Khinh Điệp chợt đứng dậy. Ngăn ở Dạ Khôi trước người lạnh giọng nói ra, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta Dạ gia cũng không sợ các ngươi Tiêu gia. Ha ha, nói thật hay, liền như ngươi nói một dạng. Tiêu gia chúng ta cũng không sợ các ngươi Dạ gia. Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh, mấy chục đoạt băng liên xuất hiện tại bên cạnh hắn, không ngừng vòng quanh hắn xoay tròn. Bốn phía nhiệt độ lần nữa hạ xuống. Người trên đường phố đã sớm chạy đứng xa xa nhìn. A, cái kia thật giống như Tiêu gia nhị thiếu gia đi. Hừm, là hắn, nghe nói hắn thiên phú dị bẩm. Hiện tại đã là một SS cấp cường giả. Mạnh hơn nữa thì thế nào? Cứ nhiên đi khi dễ nữ nhân và tiểu hai. Thật là không biết xấu hổ. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, bị hắn nghe thấy vậy liền thảm. Đừng làm ồn, mau nhìn, muốn đánh lên rồi. Núp ở phía xa người đang không ngừng hướng về phía Dạ Khôi bọn hắn chỗ đó chỉ trò trò. Dạ Khôi kinh ngạc nhìn ngăn ở trước người mình bóng lưng, tâm lý tràn đầy cảm động. Đây chính là tình mẹ, tại hai tử gặp phải nguy hiểm thì ngay lập tức đích thân đứng ra. Bất quá Dạ Khôi lại cảm thấy buồn cười, lẽ nào nàng cho rằng lấy Dạ Khôi thực lực sẽ sợ Tiêu Hàn sao? Liền phụ thân Dạ Chiến qua hiện tại cũng đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Siêu siêu siêu, Tiêu Hàn không nói một tiếng liền phát động công kích. Mấy chục đóa băng liên trong nháy mắt tựu đi tới Mộng Khinh Điệp trước mặt. Mà Mộng Khinh Điệp hoàn toàn không phản ứng kịp. Dù sao thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Nhưng Mộng Khinh Điệp ánh mắt phi thường kiên định. Liền tính không phải là đối thủ cũng tuyệt đối sẽ không di động nửa bước. Bởi vì Dạ Khôi tại phía sau hắn, ở sau lưng nàng Dạ Khôi, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, lóe lên một cái đi đến Mộng Khinh Điệp trước người. Ầm, đơn giản một quyền, đem tất cả băng liên nổ nát. Một quyền này sinh ra khí lưu cường đại trực tiếp bị Tiêu Hàn thổi lui bước chân. Trên đường phố cục gạch toàn bộ bị đánh bay, bên cạnh tòa nhà rối rít xuất hiện vết nứt. Dạ Khôi bây giờ long tượng trấn ngục công đã tầng thứ ba rồi. Có long tượng chi lực, vạn cân lực lượng, ngươi, làm sao có thể? Tiêu Hàn khiếp sợ nhìn đối phương. Hắn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không? Cứ như vậy đơn giản một quyền đem hắn công kích hóa giải. Hơn nữa cường đại kia cảm giác ngột ngạt là chuyện gì? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.